Chương 3003, có ta ở đây. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để đám người cũng là sương sờ. Khi bọn hắn nhìn thấy, rạn nứt trên mặt đất, một đạo thân ảnh gầy yếu, đột ngột xuất hiện thời điểm, trong lòng chấn động. Phương Thần Xuyên Vân Tông rất nhiều cao tầng trưởng lão, nhao nhao kinh hô. Những cái kia đã lui giữ đến Xuyên Vân Thành nội các đệ tử, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn đang tìm cái chết sao Phạm Hải các loại cùng Phương Thần có ân oán đệ tử, đôi mắt bên trong lóe lên một tia hung sắc, lạnh giọng nói. Ừ thấy thế, Huyết Viêm kiếm chủ bàn tay bỗng nhiên ép xuống, cuồng bạo kiếm đạo khí tức, từ trên trời giáng xuống, trường kiếm màu đỏ ngỏm càng lại như là như lôi đỉnh, oanh kích mà xuống. Đông không gian vỡ nát, cả vùng đều đang run rẩy, cùng dã kinh phong, đem toàn bộ bình nguyên quét sạch. Phương Thần thân ở tại không gian phong bạo dài đất trung tâm, chỉ thấy hắn ngạo nghễ mà đứng, quanh thân hiện ra mênh ngông kiếm khí phù văn, hỗn độn kiếm thể tự động vận chuyển, phòng ngự tăng lên tới tối cường. Chết! Làm trường kiếm màu đỏ ngòm bổ vào Phương Thần trên người thời điểm, Huyết Viêm kiếm chủ lạnh giọng nói. Giang giác trường kiếm màu đỏ ngòm cùng Phương Thần nhục thân đụng vào nhau, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Hỏa quang văng khắp nơi, làn ra tầng ngoài hình kiếm phù văn, cấp tốc vận chuyển, tạo thành một cái khổng lồ lỗ đen, trong nháy mắt đem trường kiếm màu đỏ ngòm bên trong tiêu tán ra kiếm đạo lực lượng thôn phệ. Đông một đạo thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. Tại đám người nhìn chăm chú bên trong, trường kiếm màu đỏ ngòm theo Phương Thần trên thân bắn ngược ra tới. Mà Phương Thần vẫn như cũ ngạo nghễ đứng thẳng, trên mặt có một vòng vẻ khinh thường. Làm sao có thể toàn bộ Xuyên Vân Tông triệt để sôi trào? Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Phương Thần lại có thể bằng vào chính mình sức một mình, ngăn cản được trường kiếm màu đỏ ngòm công kích. Trong lúc nhất thời, rất nhiều trưởng lão trong đầu, hồi tưởng lại lúc trước Phương Thần tại Xuyên Vân Đại Điện bên trong chỗ quá nói. Lúc đó, bọn hắn còn tưởng rằng Phương Thần quá mức cuồng vọng, rất là khinh thường. Xem ra, bọn hắn lúc ấy quá ngu xuẩn. Cái này khoảng cách Phương Thần không xa Xuyên Vân Tông Chu, nhất là cờ hờ ân lờ động. Tại trường kiếm màu đỏ ngòm oanh kích mà đến thời điểm, hắn thấy rõ ràng, Phương Thần trên thân, hình kiếm phù văn lấp lóe, trong chốc lát phòng ngự của hắn tiểu tăng lên tới tối cường. Dung thuần nhục thân lực lượng, chặn lại trường kiếm màu đỏ ngòm công kích Xuyên Vân Tông Chu sắc mặt biến ảo, nội tâm chấn động. Xoạt trường kiếm màu đỏ ngòm bắn ngược đến trên bầu trời, một lần nữa về tới Huyết Viêm kiếm chủ trong tay. Huyết Viêm kiếm chủ con ngươi đen nhánh, gắt gao nhìn chăm chú Phương Thần. Trường kiếm màu đỏ ngòm sao Phương Thần lắc đầu, cũng bất quá như thế. Xuyên Vân trên thành uổng phí, Xuyên Vân tông người, khẩn trương nhìn xem Phương Thần, trong lòng ẩn ẩn có vẻ mong đợi. Hừ, ta đảo là ai, nguyên lai là một cái tinh tôn cảnh rác rưởi. Huyết Viêm kiếm chủ cười lạnh, chẳng lẽ Xuyên Vân tông không có ai sao thế mà để một cái tinh tôn cảnh rác rưởi ra mất mặt xấu hổ trong miệng ngươi rác rưởi. Chặn lại trường kiếm màu đỏ ngòm công kích, như vậy cái này trường kiếm màu đỏ ngòm tính là gì liền rác rưởi cũng không bằng sao Phương Thần đối chọi gay gắt, mảy may không sợ Huyết Viêm kiếm chủ. Ngươi Huyết Viêm kiếm chủ giận dữ, hừ, miệng lưỡi chân chu. Dựa vào nhục thân lực lượng, chặn lại trường kiếm màu đỏ ngòm công kích, liền cho rằng, có thể đối kháng ta Huyết Viêm kiếm phái sao tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi. Huyết Viêm kiếm phái nội tình 10 phần phong phú. Căn bản không phải một cái tinh tôn cảnh võ giả có thể dung chuyện. Phương Thần. Xuyên Vân Tông Chu thấp giọng kêu lên. Phương Thần quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó nói, Xuyên Vân Tông Chu, ngươi trước tạm hồi Xuyên Vân Thành, chuyện nơi đây giao cho ta đi. Nói xong, Phương Thần lại không quên bổ sung một câu, ta thiếu Ngô Phản một cái nhân tình, đã đáp ứng hắn, giúp Xuyên Vân Tông giải quyết nguy cơ. Xuyên Vân Tông Chu còn muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là không nói. Thân hình hắn lóe lên, lui giữ đến Xuyên Vân thành nội. Luân phiên gặp trường kiếm màu đỏ ngòm công kích, hắn thâm thụ trọng thương, đã không có sức chiến đấu. Lưu tại nơi này, cũng chỉ là cho Phương Thần cản trở mà thôi, chẳng bằng lui giữ, để Phương Thần không có nỗi lo về sau. Xuyên Vân ngoài thành, Phương Thần một người, giằng co toàn bộ Huyết Viêm kiếm phái. Ta Huyết Viêm kiếm phái chuẩn bị như thế sung túc, nếu ngay cả ngươi một cái tinh tôn cảnh võ giả đều không giải quyết được. Cái kia còn nói chuyện gì hủy diệt Xuyên Vân Tông? Huyết Viêm kiếm chủ cười lạnh, của ngươi nhục thân lực lượng tuy mạnh, nhưng tu vi quá yếu, đơn giản liền là châu chấu đá xe, tự tìm đường chết. Phương Thần ngẩng đầu, nhìn về phía Huyết Viêm kiếm chủ. Có ta ở đây, Xuyên Vân Tông sẽ không hủy diệt. Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Huyết Viêm kiếm phái lợi hại. Huyết Viêm kiếm chủ vừa dứt lời, trong lúc đó một cái tinh tôn cảnh cực hạn đệ tử, nhảy lên mà ra. Kiếm chủ, đối phó loại này rất rưỡi, để cho ta tới là được rồi. Huyết Viêm kiếm phái đệ tử, thân hình lóe lên, hóa thành một thanh trường kiếm, nối liền trời đất, gào thét mà tới. Thôi được. Phương Thần cười nhạt một tiếng, giơ bàn tay lên, cường đại kiếm đạo khí tức, hội tụ tại trong lòng bàn tay. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên vung tay lên, cuồng bạo đến cực hạn kiếm đạo lực lượng, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo hư huyễn kiếm ánh sáng. Phốc, ở dưới sự khống chế của hắn, hư huyễn kiếm ánh sáng gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản, trực tiếp đâm vào Huyết Viêm kiếm phái đệ tử lồng ngực. Oanh, hư huyễn kiếm quang bạo nổ, Huyết Viêm kiếm phái đệ tử trong nháy mắt mất mạng. Ừ, thấy thế, Huyết Viêm kiếm phái đám người trợn mắt nhìn xem Phương Thần. Mà Xuyên Vân tông đám người thì là nhãn tình sáng lên. Một tay miểu sát tinh tôn cảnh cực hạn võ giả, không khó tưởng tượng, Phương Thần thật sự là sức chiến đấu, tất nhiên đã đạt đến thánh tôn cảnh trình độ. Có lẽ, ta Xuyên Vân Tông thật sự có cứu được. Có một số trưởng lão, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Xuyên Vân Tông Chu Thâm Thúy con người, nhìn chằm chằm Phương Thần, không nói một lời. Ta nói qua, có ta ở đây, Xuyên Vân Tông làm không việc gì. Phương Thần nói, nhưng mà, ngươi Huyết Viêm kiếm phái lại xem ta là không khí. Cưỡng ép tiến công, đã như vậy, ta liền ở đây chặn giết, ngươi Huyết Viêm kiếm phái người, tới một tên ta giết một tên, đến hai cái ta giết một đôi. Lúc này Phương Thần, trên thân tản ra khí tức cường đại, có một loại một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Huyết Viêm kiếm phái đám người, nhao nhao nổi giận, tranh nhau chen lấn muốn xuất thủ. Nhưng mà, lại bị Huyết Viêm kiếm chủ ngăn lại. Ngươi cứ như vậy muốn chết phải không? Huyết Viêm kiếm chủ ở trên cao nhìn xuống. Nhìn xuống Phương Thần. Phương Thần trầm mặc không nói, trực tiếp nhắm mắt lại. Thấy thế, Huyết Viêm kiếm chủ triệt để tức giận rồi. Ngưng. Hắn một tay nâng lên, quát khẽ một tiếng, trường kiếm màu đỏ ngòm cấp tốc ngưng tụ mà thành. Lần này trường kiếm màu đỏ ngòm, cùng trước đây có khác biệt lớn, huyết hồng sắc kiếm khí bên trong, xen lẫn màu tím đen khí tức, cho người ta một loại hoảng sợ cảm giác. Chết tại của ta trường kiếm màu đỏ ngòm phía dưới. Ngươi đủ để tự hào. Huyết Viêm kiếm chủ vừa xài bước ra, đi tới Phương Thần trước người. Ông hỗn độn kiếm thể thôi động, hình kiếm phủ văn bao phủ Phương Thần. Giang giác Huyết Viêm kiếm chủ tay cầm trường kiếm màu đỏ ngòm, hung hăng đâm về Phương Thần. Đông đông đông, thế nhưng là, ngoài ý liệu một màn phát sinh. Trường kiếm màu đỏ ngòm cường thế như vậy, lại không cách nào phá vỡ Phương Thần nhục thân phòng ngự. Cái này đám người rung động, gia hỏa này nhục thân phòng ngự. Rốt cuộc mạnh cỡ nào ta cũng không tin, ngươi có thể ngăn cản mấy kiếm. Huyết Viêm kiếm chủ lâm vào điên cuồng thôi động trường kiếm màu đỏ ngòm, oanh kích Phương Thần. Thế nhưng là, vô luận hắn như thế nào tiến công, đều không thể làm bị thương Phương Thần nửa điểm, thậm chí đều không thể để hỗn độn kiếm thể lắc lư. Một màn này, rất có thị giác cờ hờ ân lờ động. Không riêng gì Xuyên Vân tông người, tính cả Huyết Viêm kiếm phái đệ tử, cu nở dê triệt để chấn kinh. Huyết Viêm kiếm chủ cuồng loạn đại hống, trường kiếm màu đỏ ngòm phát động một kích mạnh nhất. Giang giác một kiếm này, trực tiếp đâm vào Phương Thần đầu lâu bên trên. Hình kiếm phù văn lấp lóe, mạnh mẽ chặn lại trường kiếm màu đỏ ngòm công kích. Thất bại sao? Huyết Viêm kiếm chủ nội tâm tràn đầy tức giận. Đông minh ngông lực lượng, theo Phương Thần thể nội truyền ra, trực tiếp đem Huyết Viêm kiếm chủ bắn bay. Công kích đủ chưa? Huyết Viêm kiếm chủ thân thể bay rất ra ngoài, thật vất vả ổn định thân hình. Nhanh chóng ngưng tụ trường kiếm màu đỏ ngòm, chuẩn bị tiếp tục tiến công. Nhưng mà, đúng lúc này, Phương Thần rốt cục mở miệng nói chuyện. Hắn từng bước đi hướng Huyết Viêm kiếm chủ, những nơi đi qua, không khí đều triệt để đọc lại. Người tiến công lâu như vậy, đến phiên ta tiến công a? Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, đại thủ nhô ra. Đáng chết. Dưới tình thế cấp bách, Huyết Viêm kiếm chủ chỉ trường kiếm màu đỏ ngòm đâm ra. Xoạt, che khuất bầu trời đại thủ, đáp xuống. Đón trường kiếm màu đỏ ngòm đánh tới. Giang giác tại đám người nhìn chăm chú bên trong, đại thủ thế mà không thể tư nghị cầm trường kiếm màu đỏ ngòm. Toàn bộ Xuyên Vân Thành, triệt để sôi trào. Một tay nắm trường kiếm màu đỏ ngòm, thế này thì quá mức rồi toái. Phương Thần rất nhỏ dùng sức, trường kiếm màu đỏ ngòm trong nháy mắt vỡ nát.